Chiến thần biến, chương 68, góc truyện audio.com, chấm, bà mẹ nó, Đằng Phi triệt để trợn tròn mắt, nhìn xem ba đầu đang tại rằng co ma thú, trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó, Thanh Tú đôi má kịch liệt co quắp, lẩm bẩm nói, ngươi tại sao không nói để cho ta đem cánh rừng rậm này bên trong đích ma thú giết sạch. Thanh Long lão tổ nói ra. Cái chủ ý này không tệ. Các loại, đợi về sau ngươi cường đại thời điểm, ta nhất định sẽ an bài ngươi nhiệm vụ này đấy. Làm như ta chưa nói qua. Đằng Phi hậm hực ngậm miệng lại. Hắn biết rõ, cùng cái này kiêu ngạo cuồng vọng ra hỏa đấu võ mồm. Một điểm ý nghĩa đều không có. Mặc kệ như thế nào, Thanh Long lão tổ đối với kỳ vọng của hắn. Cùng Đằng Phi kỳ vọng của mình là giống nhau, cái kia chính là trở nên mạnh mẽ. Cho nên Đằng Phi tuy nhiên phàn nàn con rắn này cho mình an bài nhiệm vụ thập phần biến thái. Nhưng là rõ ràng, loại này lịch lãm rèn luyện với hắn mà nói là cỡ nào khó được. Đằng Phi không biết những truyền thuyết kia bên trong đích thánh địa ma cung là huấn luyện như thế nào đệ tử đấy. Nhưng hắn loại này huấn luyện, tuyệt đại đa số người tuyệt đối không có cơ hội có được. Loại này thời khắc sinh tử bồi hồi. Đối với một cái đang tại tốc độ cao phát triển tuổi trẻ võ giả mà nói. Quả thực là tốt nhất lịch lãm rèn luyện. Cho nên nói, cho dù Đằng Phi liền dừng lại ở Hải Uy Thành cái đó đều không đi, cũng có thể đạt được rất nhanh tăng lên. Bất quá, nói như vậy sẽ trở nên rất bị động. Đến một lần Đằng Phi rất rõ ràng, hắn chỗ tu luyện thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, đối với người khác mà nói, có bao nhiêu hấp dẫn. Một khi năm đó sát hại phụ thân hắn những người kia đạt được nửa điểm dấu vết để lại, tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Thứ hai, Đằng Phi cũng muốn lợi dụng cơ hội lần này hiểu rõ thoáng một phát Tây Thúy. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng có qua như vậy kinh nghiệm. Đối với Đằng Phi mà nói, trên sách lấy được tri thức xa không bằng như vậy khắp nơi đi tới được trực tiếp là tối trọng yếu nhất. Đằng Phi muốn tại trong vòng 3 năm tăng lên tới đủ để tiêu diệt bát đại gia tộc cùng Phạm Trương Lật Tam gia quý tộc thực lực. Không thông qua khắc khổ tu luyện là tuyệt đối không có khả năng thành công. Ai biết bát đại gia tộc cùng Phạm Trương Lật Tam gia quý tộc sau lưng có hay không càng mạnh hơn nữa thế lực. Ai biết Lãnh Nguyên Giã có thể hay không rồi trở về trả thù. Cho nên, Đằng Phi muốn báo thù, liền ít nhất phải có đầy đủ chiến thắng Lãnh Nguyên Giã thực lực mới có thể. Một mái một trống hai đầu kiếm xỉ hổ ma thú. Đang nhìn đến cái này đầu Kha Lan Đa Tông Hùng về sau, liền thập phần sáng suốt tạm thời buông tha Đằng Phi. Ngược lại cùng cái này đầu cực lớn ra hỏa rằng co, vương giả tôn nghiêm, lại để cho cái này hai đầu kiếm xỉ hổ làm không xuất ra như Đằng Phi cái loại này quay đầu bỏ chạy cử động. Nhưng trực tiếp xông đi lên công kích, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Kha Lan Đa Tông Hùng cũng giống như vậy. Nó cũng không e ngại cái này hai đầu kiếm xỉ hổ ma thú. Có thể song phương một khi đánh nhau, rất có thể chính là lưỡng bại câu thương kết quả. Cho nên, cho dù nó theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, vô cùng bất mãn, nhưng hiện tại đồng dạng hết sức cẩn thận. Vì vậy, tình cảnh trở nên thập phần quỷ dị. Hai đầu kiếm xỉ hổ ma thú cùng một đầu Kha Lan Đa Tông Hùng ở đằng kia rằng co, cách đó không xa còn đứng lấy một cái gầy gò nhân loại thiếu niên. Đằng Phi mắt thấy chúng cứ như vậy rằng co, cảm thấy lo lắng, nhịn không được nhẹ nhàng ho một tiếng. Kha Lan Đa Tông Hùng lập tức bị Đằng Phi thanh âm hấp dẫn. Theo bản năng hướng Đằng Phi bên này nhìn thoáng qua, một đôi màu vàng trong mắt hiện ra sát khí lạnh như băng. Ở nơi này trong tích tắc, một đầu kiếm xỉ hổ ma thú đột nhiên bạo khởi, đã phát động ra chí mạng công kích, gầm thét, nhanh như thiểm điện nhào tới. mở ra miệng lớn dính máu, trực tiếp cắn hướng Kha Lan Đa Tông Hùng yết hầu. Bên kia kiếm sỉ hổ ma thú theo sát phía sau. Thừa dịp Kha Lan Đa Tông Hùng ngây người trong chớp nhoáng này, đồng dạng đã phát động ra công kích. Mục tiêu của nó, nhưng lại Kha Lan Đa Tông Hùng nhất mềm mại phần bụng. Lộ ra sắc bén nanh vuốt, lóe ra màu đỏ hào quang. Hùng hăng hoa tới, đầu kia cắn hướng Kha Lan Đa Tông Hùng yết hầu kiếm sỉ hổ thành công. Hắn bén nhọn vô cùng hàm răng, trực tiếp xuyên thấu Kha Lan Đa Tông Hùng trên cổ cứng rắn và trầm trọng da lông. Hùng hăng cắn đi vào, sau đó bằng vào thân thể to lớn, điên cuồng xé rách. Kha Lan Đa Tông Hùng phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Thân thể hung hăng hất lên, ý đồ đem cái này đầu đọng ở trên người nó kiếm sỉ hổ ma thú vãi đi ra. Đồng thời, cực lớn bàn tay vỗ vào bên kia công kích bụng nó kiếm sỉ hổ ma thú trên người. Trực tiếp đem cái này đầu kiếm sỉ hổ ma thú đánh cho bay ra ngoài. Bất quá nó nhưng không có đem yết hầu bên trên kiếm sỉ hổ ma thú hoàn toàn bỏ qua. Đại lượng máu tươi theo miệng vết thương phún dũng mà ra. Như là suối phun giống như. Không thể không nói. Kiếm sỉ hổ ma thú đối. Với. Thời cơ khống chế. Quả thực quá cường đại. Chỉ có như vậy điện quang thạch hỏa. Cực ngắn. Trong nháy mắt. Đã bị nó hoàn toàn bắt lấy. Cho Kha Lan Đa Tông Hùng một kích chí mạng. Mặc dù đang đẳng cấp lên. Kha Lan Đa Tông Hùng cao hơn kiếm sỉ hổ ma thú một cấp bậc. Nhưng tại kinh nghiệm chiến đấu lên. Lại hoàn toàn không bằng loại này hung mãnh ăn thịt ma thú. Đằng phi. Cũng trong nháy mắt này. Triển khai. Thân thể của hắn. Trực tiếp phóng tới đầu kia bị Kha Lan Đa Tông Hùng một cái tát đập bay kiếm sỉ hổ ma thú vọt tới. Đây không phải đằng phi chỉ có thể nhặt yếu đích khi dễ. Mà là dưới mắt loại tình huống này. Công kích cái này đầu kiếm sỉ hổ ma thú. Là sự chọn lựa tốt nhất. Cái này đầu bị Kha Lan Đa Tông Hùng đập bay kiếm sỉ hổ ma thú bị trọng thương. Nằm ở nơi đó hấp hối. Nhưng đang cảm thấy nhào đầu về phía trước đằng phi lúc. Trong mắt hay, vẫn, là nổ bắn ra một đám tinh quang. Thân thể vậy mà như kỳ tích đứng lên. Vừa mới đầu kia kinh khủng lục giai ma thú một cái tát kia. Đem trên người nó rất nhiều xương cốt lấy được vỡ vụn. Thương thế rất nặng, nhưng đối mặt xông lại đằng phi. Cái này đầu hung mãnh ma thú. Hay, vẫn. Là giữ vững vua của nó người tôn nghiêm. Giống. Trọng thương kiếm sỉ hổ ma thú phát ra một tiếng kinh khủng gào thét. Thân thể bay lên không. Hướng phía đằng phi mãnh liệt đánh tới. Trong không khí. Tản ra một cổ kinh khủng oai vũ. Đằng phi sắc mặt trầm ổn. Không nóng không vội. Triển khai hắc hổ quyền tư thế. Cả người đứng ở nơi đó. Lại mơ hồ mang theo một cổ tông sư phong độ. Bảnh, tại đây đầu kiếm sỉ hổ cái kia lóe ra ánh sáng màu đỏ móng vuốt sắc bén bắt được cổ họng mình lúc trước. Đằng phi trùng trùng điệp điệp một quyền oanh tại đây đầu kiếm sỉ hổ trên đầu. Cái kia vô cùng cứng rắn đầu hổ. Đánh ở phía trên, phát ra một tiếng trầm đục. Đằng phi cảm giác trên tay truyền đến một cổ toàn tâm đau đớn. Thân hình hướng. Về, sau vội vàng thối lui, kiếm sỉ hổ phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Từ giữa không trung ngã trên mặt đất, đằng phi ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ khi thân thể bị xích huyết giao huyết cải tạo về sau, lực lượng của hắn to đến kinh người. Còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, phảng phất một quyền này của hắn không phải đánh vào kiếm sỉ hổ trên đầu. Mà là nện ở không thể phá vỡ trên miếng sắt. Nếu không có cái này đầu kiếm sỉ hổ ma thú đã bản thân bị trọng thương. Chỉ sợ hiện tại hắn muốn vuốt cổ theo hồn vực trong chui ngay ra đây rồi. Không thể kiêu ngạo, không thể khinh thường. Đằng phi tại trong lòng nhắc nhở lấy chính mình. Thừa dịp cái này đầu kiếm sỉ hổ ma thú không có kịp phản ứng lúc trước. xông đi lên một trận mãnh liệt nện. Vừa mới hắn một quyền kia, kỳ thật cũng đã đem cái này nặng đầu tổn thương kiếm sỉ hổ ma thú nện đến thất điên bát đảo. Không bò dậy nổi, Đằng Phi cảm giác được kiếm sỉ hổ khủng bố. Cái này đầu ngũ giai ma thú, cảm giác không phải là cảm giác được Đằng Phi đáng sợ. Nếu như cái này đầu kiếm sỉ hổ ma thú tư duy cùng nhân loại giống nhau lời mà nói, như vậy nó nhất định sẽ hối hận. Tại sao phải đuổi theo tiểu tử này không tha? Đằng Phi thân thể kia như là hình người rất long nhất giống như. Mấy trăm quyền xuống dưới, đem cái này đầu kiếm sỉ hổ ma thú sinh sôi đập chết. Đằng Phi trong cơ thể chân nguyên, tựu như cùng sôi trào giống như. Tại trong thân thể của hắn qua lại chạy, theo công kích của hắn chiêu thức nhanh hơn, uy lực càng ngày càng mạnh. Đầu kia cắn Kha Lan Đa Tông Hùng không tha kiếm sỉ hổ trên người cũng đã trúng vài bàn tay. Đồng thời cảm giác được bạn lữ nguy cơ, tâm thần đại loạn, rốt cục bị Kha Lan Đa Tông Hùng theo trên thân thể cho đánh xuống đến. Lúc này thời điểm, cái này đầu kiếm sỉ hổ ma thú đã hoàn toàn bất chấp Kha Lan Đa Tông Hùng rồi. Phát ra bi phẫn gào thét, muốn phóng tới Đằng Phi. Bất quá, loại này thời điểm, Kha Lan Đa Tông Hùng làm sao có thể buông tha cái này đưa hắn yết hầu thiếu chút nữa xé nát địch nhân. Ở phía sau điên cuồng đuổi theo đứng lên. Vì vậy, tại đây mảnh núi rừng chính giữa, xuất hiện như vậy một màn. Kiếm sỉ hổ đang điên cuồng đuổi theo Đằng Phi. Kha Lan Đa Tông Hùng đang điên cuồng đuổi theo kiếm sỉ hổ. Tốc độ cao chạy trốn trong quá trình, Đằng Phi cảm giác trong thân thể chân nguyên cùng đấu khí đều đạt đến một loại đỉnh phong trạng thái. Làm, lúc loại này trạng thái sinh ra thời điểm, hắn vậy mà vẻ uể oải đều cảm giác không thấy. Trạng thái tốt đến làm cho người khó có thể tin. Đằng Phi lúc này đây không có chạy loạn, mà là tận lực lựa chọn những cái kia chướng ngại vật hơn địa phương vòng quanh. Bởi như vậy có thể rất nhanh tiêu hao sau lưng cái kia hai cái khủng bố ra hỏa thể lực, khiến chúng nó tận lực nhiều chảy ra một ít máu tươi. Thứ hai cũng không trở thành giống như nữa vừa mới như vậy, tùy tiện nhảy vào đến bên kia ma thú trong địa bàn đi. Có trời mới biết cái kia xà có thể hay không lại để cho cánh rừng rậm này khắp nơi đều che kín ma thú. Cái kia xà điên cuồng, Đằng Phi đã được chứng kiến. Hắn không muốn đánh bạc vận khí của mình rồi. Kiếm sỉ hổ ma thú cùng Kha Lan Đa Tông Hùng toàn bộ đều bị thương rất nặng. Tốc độ cao vận động, nhanh hơn chúng trong thân thể huyết dịch sói mòn tốc độ. Thời gian dần trôi qua, chúng đuổi theo tốc độ trở nên chậm, mà bắt đầu, lực lượng theo sói mòn huyết dịch, dần dần theo hắn nhóm, đám bọn họ trong thân thể bị chóc bong đi ra ngoài. Đằng Phi biết rõ, nhiệm vụ hôm nay, đại khái là không có vấn đề gì. Rốt cục, so kiếm sỉ hổ phòng ngự cường đại hơn Kha Lan Đa Tông Hùng. Đuổi theo kiếm sỉ hổ, một phen chém giết về sau. Kiếm sỉ hổ phát ra một tiếng không cam lòng gào thét chết đi rồi. Mà Kha Lan Đa Tông Hùng cũng bởi vì thương thế quá nặng, đã mất đi năng lực phản kháng. Bị Đằng Phi đang sống đánh chết. Thanh Long lão tổ thanh âm theo Đằng Phi trong đầu vang lên. Hiện tại, ngươi minh bạch chưa? Vô luận cỡ nào đối thủ cường đại, đều cũng không phải là không thể chiến thắng. Trí tuệ cũng là thực lực một loại. Trên chiến trường, một cái trí tuệ siêu quần quân sư, nếu bàn về vũ lực, khả năng tùy tiện một tên lính quèn đều có thể đơn giản giết chết hắn. Nhưng trí tuệ của hắn lại có thể lại để cho trăm vạn quân địch tan thành mây khói. Cái này chính là trí tuệ lực lượng. Hôm nay ta cho ngươi bố trí nhiệm vụ này, ngươi hoàn thành được cũng tạm được. Kỳ thật còn có ít nhất mấy chục loại biện pháp, có thể cho tay ngươi bất nhiễm huyết giải quyết cái này ba đầu ma thú. Bất quá cái kia đối với ngươi mà nói, có chút quá mức miễn cưỡng. Loại người như ngươi đồ đần, có thể làm đến bây giờ mức này đã là rất không dễ dàng. Cho nên, ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Theo Thanh Long lão tổ cái thanh âm này, Đằng Phi theo hồn vực trong tỉnh lại. Lúc này đây, không có giống lần trước như vậy thất kinh, từ trên giường đến rơi xuống. Đằng Phi nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được trong cơ thể đấu khí cùng chân nguyên, hoàn toàn chính xác lại có rõ ràng tăng lên. Khóe miệng nhịn không được nổi lên một vòng vui vẻ dáng tươi cười. Vô luận ăn bao nhiêu khổ, chịu nhiều hơn nữa mệt mỏi, hắn đều không để ý đạt được thực lực tăng lên một khắc này vui sướng. Đủ để hòa tan tất cả trả giá gian khổ. Cách chương.